Kẻ này cũng không phải gốt. Người đàn ông xa lạ bị Mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net